Đừng hỏi Du Ngư, chương 92, nó sống 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường lại rung lắc, Lâm Gia mở choàng mắt, cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước nên không thực sự chìm vào giấc ngủ, vừa rơi vào quan tài. Lâm Gia liền quay đầu nhìn bên cạnh. Diêm Tự ngủ cùng cậu, trước khi bị bóng tối ảnh hưởng, Lâm Gia cần xác định xem Diêm Tự có đến cùng không. Không có. Lâm Gia chưa kịp phân biệt cảm giác của mình là nhẹ nhõm hay tiếc nuối thì triệu chứng kích ứng với bóng tối bắt đầu xuất hiện. Cậu thở đê ốc, cơ thể và linh hồn như bị một luồng sức mạnh không thể cưỡng lại kéo vào vực sâu vô tận, nhưng một ý niệm cứ mãi đuổi theo cậu. Trong cơn hoảng hốt, Lâm Gia nhìn thấy ý niệm màu xanh lam tụ thành một bàn tay khổng lồ. Cậu theo bản năng vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào một thứ lạnh lẽo. Cậu giật mình, cứ như linh hồn quay về cơ thể. Trong bóng tối mịt mù hiện lên hai con mắt sáng rực. Mắt mèo, giọng nói sốt ruột của mèo vang lên trong không gian kín. Lâm Gia, Lâm Gia, Lâm Gia cảm nhận được mèo đang lay vai mình, cậu khàn giọng nói. Điện thoại, anh đang cầm điện thoại của Diêm Tử. Mèo vẫn ngu như ngày nào. Cái gì? Lâm Gia thở mạnh, điện thoại, trong tay tao. Ồ ồ ồ, mèo cuối cùng cũng hiểu, nhanh chóng lấy điện thoại từ tay Lâm Gia. Mật khẩu. Lâm Gia nhớ rất rõ, 666, âm thanh mèo loay hoay với điện thoại vang lên bên tai, không lâu sau, đèn flash của điện thoại được bật lên. Ánh sáng lọt vào đồng tử, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng, Lâm Gia nghe thấy mèo phàn nàn. Cậu nên nói có điện thoại từ sớm chứ, làm tôi lo chết đi được. Nể mặt điện thoại của Diêm Tử, Lâm Gia nói, xin lỗi, tối quá, chưa kịp chuẩn bị. Mèo ngẩn người, cậu... Nương ánh sáng từ mèo, Lâm Gia quan sát xung quanh. Kết quả không ngoài dự đoán, cậu lại lọt vào quan tài. Cậu có bị thứ gì dơ bẩn bám vào người không? Mèo cẩn thận hỏi nhỏ. Lâm Gia, điều chỉnh lại cảm xúc. Lâm Gia nhanh chóng tìm được vị trí các mối nối rồi đấm vào quan tài như lần trước. Nhờ kinh nghiệm lần trước, lần này Lâm Gia không tốn quá nhiều sức, nhanh chóng tách các mối nối. Nhưng dù cẩn thận thế nào, đập vào quan tài gỗ đào bằng tay không vẫn khiến tay bị rách ra chảy máu. Lâm Gia đẩy nắp quan tài, trước mắt vẫn là bóng tối vô tận. Cùng với 9 sợi xích sắt quấn quanh quan tài, mèo lo lắng nói, giống hệt lần trước, nếu cảnh tượng lần này khác đi một chút có lẽ sẽ khiến người ta yên tâm hơn. Nhưng cảnh tượng giống hệt như lần trước, cách thoát ra cũng giống hệt, luôn mang lại cho người ta cảm giác bất an. Giống như bình yên trước cơn bão. Lần này điện thoại nhiều pin, Lâm Gia cầm điện thoại cẩn thận sờ s không mạng quanh quan tài một lượt. Không có manh mối gì mới, cậu cau mày. Đã là đêm thứ hai của bụng cá 4 sao. Trong mấy bụng cá trước, đến đêm thứ hai, Lâm Gia ít nhiều sẽ có suy đoán về nước súp. Sau đó, cậu chỉ cần tìm kiếm manh mối hoặc thông qua người cá để xác nhận suy đoán của mình. Nhưng hiện tại, Lâm Gia gần như không có chút manh mối nào về nước súp. Dù biết rằng... Nó, trong, nước súp, đại khái ám chỉ hình xăm, không gian cậu đang ở chính là hình xăm trên lưng cậu. Rồi sao nữa, nước súp, muốn truyền đạt điều gì, muốn họ tìm ra ý nghĩa của hình xăm hay gì? Nếu là như vậy, tại sao trong số những người vào bụng cá 4 sao này, chỉ có mình cậu có hình xăm, và chỉ có mình cậu rơi vào hình xăm? Tại sao Diêm Tự ở ngay bên cạnh vẫn bị hình xăm từ chối? Nếu chỉ cần tìm ra ý nghĩa của hình xăm trên lưng, hiện tại Lâm Gia có thể nói ra luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Long Di Quan, phần lớn là rồng đoàn mệnh, điều này có thể liên quan đến 9 thi thể trong mộ. Diêm Tự nói 9 người trong mộ đều mặc đồ bảo hộ. Lâm Gia đồng ý với suy đoán của Liên Diệp về danh tính của 9 người đó, rất có khả năng là các nhà khảo cổ. 9 nhà khảo cổ vào cổ mộ, vô tình chết trong đó. Vì vậy, trên lưng cậu xuất hiện hình xăm Cửu Long Di Quan. Nhưng quá đơn giản, như thể chỉ cần một mình cậu là có thể hoàn thành toàn bộ. Nước súp, còn những người khác thì sao? Họ vào đây chỉ để làm cảnh thôi à? Lâm Gia đã quan sát thông tin về những đám mây rơi xuống ở trung tâm treo thường. Tầng mây càng ít sao, càng ít người bị cuốn vào. Ngược lại, tầng mây nhiều sao sẽ cuốn vào càng nhiều người. Một tầng mây sẽ liên tục hạ xuống nâng lên, cho đến khi nó bị đánh tan. Tầng mây 4 sao mà cậu và Diêm Tự đang ở trong không phải là tầng mây mới. Nghĩa là, mỗi lần đám mây 4 sao này hạ xuống, sẽ cuốn vào 16 người, và mỗi lần đều chết 16 người. Lặp đi lặp lại, không biết đã có bao nhiêu nhóm 16 người bị chôn vùi ở đây, bị người cá nuốt chừng. Chỉ dựa vào điều này thôi đã đủ chứng minh rằng, tầng mây 4 sao này không hề đơn giản, Cửu Long Di Quan chỉ là một phần rất nhỏ của nó. Lâm Gia ngước mắt, ánh đèn trong tay chiếu về phía xa. Những sợi xích sắt khổng lồ nằm yên lặng trên mặt đất. Mèo nhớ lại đêm trước đó, không khỏi run bần bật. Nó nhìn Lâm Gia bước theo một sợi xích sắt tiến về phía trước, có chút không nhấc nổi chân, sợ Lâm Gia sẽ bỏ rơi mình. Lâm Gia, cậu đợi tôi với. Lâm Gia dừng lại, liếc con mèo sợ đến nỗi không dám bước. Cậu quay người lại, bế mèo lên ôm vào lòng. Mèo đáng thương yếu ớt nói, tưởng tượng lát nữa phải vẽ mắt cho rồng là tôi sợ rồi. Lâm Gia nói, có thể nghĩ cái khác. Mèo, hu hu, ví dụ như, Lâm Gia hỏi, lúc xuống núi, mày và Diêm Tự nói gì với nhau? Mèo đáp, không nói gì cả, anh ta chỉ hỏi cậu có bị ngã không? Lâm Gia hỏi, mày trả lời thế nào? Mèo không nhớ mình đã trả lời Diêm Tự thế nào, nói. À đúng rồi, cậu chắc chưa biết đâu, thật ra Diêm Tự cũng rất nhát gan. Lâm Gia khựng lại, anh ấy nhát gan. Mèo nói, đúng vậy, chính anh ta tự nói, hồi mới vào thế giới đáy biển, anh ta sợ đến không ngủ được, nhưng vì sĩ diện nên cố gồng mình. Lâm Gia hình dung cảnh tượng đó, hóa ra cũng biết sợ à. Cùng thời gian đó, Tào Kỳ có cảm giác cơ thể lơ lửng, bừng tỉnh mở mắt. Trước mắt không còn là nơi hắn nghỉ chân, mà là một căn hộ 3 phòng ngủ. Hắn đang đứng trong phòng khách, tuy đây là lần đầu tiên Tào Kỳ vào bụng cá 4 sao. Trực giác mách bảo hắn rằng mình đã rơi vào bẫy chết của bụng cá. Hướng Cản, Hướng Cản, Hướng Cản. Tào Kỳ gọi tên bạn thân của mình. Vì đây là lần đầu tiên vào bụng cá 4 sao, hắn cố ý tìm bạn đi cùng. Người bạn này là thiên tài trong việc phá tan tầng mây cá. Có cậu ta bên cạnh, Tào Kỳ rất yên tâm. Nhưng bây giờ, Tào Kỳ rất rõ mình yếu đến mức nào. Nên khi rơi vào bẫy chết của bụng cá, suy nghĩ đầu tiên của hắn là phải tìm bạn mình. Chỉ cần có bạn thân ở đây, hắn mới có cơ hội sống sót. Hướng Cản, Tào Kỳ liên tục gọi, nhưng không có tiếng đáp lại. Bạn thân không có ở đây, trong căn nhà này hình như chỉ có mỗi mình hắn. Trái tim Tào Kỳ như ngừng đập, máu trong cơ thể cũng trở nên lạnh buốt. Lúc này hắn mới cứng đờ nhìn quanh căn nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chậu hoa nằm chính giữa phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là hoa gì? Tào Kỳ không biết chủng loại, nhưng bất kể hoa có đẹp và rực rỡ đến đâu, xuất hiện ở đây thì quá bất thường. Vì không có bạn bên cạnh, Tào Kỳ cứ có cảm giác một cây làm chẳng nên non. Để giữ cho mình tỉnh táo không bị nỗi sợ hãi cắn nuốt, Tào Kỳ cố hết sức tránh nhìn vào chậu hoa giữa phòng. Ánh mắt hắn rơi vào những chỗ khác, nhìn kỹ xung quanh, biểu cảm của hắn ngày càng tệ đi, càng lúc càng khó coi. Cho đến khi hắn ngước lên nhìn trần nhà. Trong phút chốc, trái tim ngừng đập bỗng tăng tốc đập. Thình thịch, tích tắc nhảy vọt lên tận cổ họng. Hắn muốn hét to, nhưng sợ hãi tột cùng khiến hắn không thể phát ra âm thanh. Cổ họng bị quả tim lấp kín chỉ có thể phát ra những tiếng. Khủ, khủ, khủ. Không thể ở đây, tuyệt đối không thể ở đây. Phòng này, có ma. Trong phòng khách có 4 cánh cửa, 3 cửa phòng ngủ và 1 cửa chính. Tào Kỳ gần như lăn lộn về phía cửa. Đẩy mạnh cánh cửa lao ra ngoài. Sau đó hắn ngã vào một phòng khách. Chính giữa phòng khách đặt một chậu hoa. Hơi thở Tào Kỳ đông cứng lại. Hắn ngước đầu lên, lại thấy thứ đó trên trần nhà. Chất lỏng ấm áp chảy ra. Hắn bị dọa tè ra quần. Quá kinh khủng. Chưa bao giờ hắn cảm nhận sợ hãi khủng khiếp đến vậy. Đó là sự kinh khủng mà tầng mây 1 sao, 2 sao, 3 sao đều không thể sánh bằng. Khiến thần kinh hắn căng thẳng đến tột độ. Khụ, khụ khụ, nỗi kinh hoàng bao trùm lấy hắn, lớn đến mức hắn không thể nói ra tiếng. Tào Kỳ dùng cả tay lẫn chân bò dậy từ dưới đất, tay dính đầy nước tiểu cũng không thèm quan tâm. Rời khỏi đây, quá kinh khủng, hắn chưa từng thấy thứ gì đáng sợ đến thế. Hắn sẽ chết, Tào Kỳ lại vọt tới cạnh cửa, mở cửa lao ra ngoài. Rồi lại đi vào phòng khách căn hộ, ở giữa phòng khách là một chậu hoa, Tào Kỳ trợn tròn hai mắt. Ngay bên cạnh chậu hoa, hắn nhìn thấy nước tiểu còn nóng hổi của mình. Hắn căng thẳng nuốt nước bọt, cổ họng như bị dì xét. Từ từ ngước nhìn lên trần nhà, thứ kinh hoàng vẫn ở đó. À, cuối cùng, Tào Kỳ hét lên. như một con kiến hoảng loạn không đường thoát. Dưới ánh nhìn của thứ trên trần nhà, hắn không ngừng mở cửa lao ra ngoài, rồi lại quay về phòng. Như một vòng tuần hoàn, đầu óc trống rỗng, không còn biết mình đang làm gì. Bản năng sinh tồn thôi thúc hắn kéo lê đôi chân đã mềm nhũn mau chạy trốn. Hắn mở cánh cửa lớn thông ra phòng khách, rồi quay trở lại phòng khách. Hắn mở cửa một phòng ngủ, và lại quay về phòng khách. Hắn mở cửa phòng ngủ thứ hai, vẫn quay lại phòng khách. Hắn đẩy cửa phòng ngủ thứ ba, hắn quay về phòng khách, dẫm lên đống nước tiểu lan khắp sàn. Toàn thân thảm hại nồng nặc mùi khai. Lần cuối cùng, Tào Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Cứu với, cách chương.